Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên tục mấy ngày, Nguyễn Tiên Yêu dường như chỉ biết ra khỏi cửa công ty khi đã gần 10 giờ tối. Cô hiện tại có văn phòng của mình, mỗi ngày đối mặt với đồng nghiệp, thời gian tiếp xúc cùng với Quý Anh Húc cũng ít dần đi. Khi Quý Anh Húc mang theo hương thơm ngào ngạt tiến vào phòng làm việc của cô, Liên nhìn thấy cô cùng với hai đồng nghiệp khác đang thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy hắn, hai người kia câu nệ cất tiếng. Tổng tài, mọi người cứ tiếp tục đi. Hắn tươi cười hòa nhã, tự mình xoay vào trong phòng của Nguyễn Thiên Yêu, đem đồ ăn nhất nhất dọn xong. Vài người tiếp tục thảo luận, một lát sau thảo luận chấm dứt, hai người kia cũng trở về văn phòng của mình. Nguyễn Thiên Yêu trở lại ghế dựa ngồi xuống, hắn lập tức giúp cô xoa bóp bả vai. Mệt làm sao? Ngày hôm nay công việc có thuận lợi hay không? Cô sửa sang lại mấy bản vẽ, lại vừa hưởng thụ sự hầu hạ của hắn nói. Có một chút hâm mộ những ngày trước đây, ít nhất không bị hôn thiên ám chỉ. Có người oán giận lão bản của cô sao? Anh Húc vẻ mặt sùng nịnh nói. Có muốn anh đem em trở lại bên người hay không? Để mà tiếp tục làm tiểu trợ lý của anh chứ? Mới là không cần nhá. Cô vội vàng lắc đầu. Tỉ việc như vậy, nhưng mà hiện tại em cảm thấy thực là thỏa mãn, thực là phong phú. Làm nhà thiết kế chính là giấc mộng xa vời mà cô không dám hy vọng. Có thể thực hiện được điều này, cho dù cô thật sự nằm mộng cũng sẽ mỉm cười. Cô thực là thích cảm giác ở bên cạnh hắn, nhưng mặt khác cũng muốn ở trên lĩnh vực mình yêu thích có thể lập được một chút thành tích. Được rồi, ăn bữa tối trước đi, nhìn xem hôm nay anh đã mua cái gì đó. Hắn đưa tay kéo cô đến bên cạnh bàn, thức ăn hắn mang tới hơn một nửa là những món ăn mà cô thích. Hắn rất là có tâm, tuy không thích ăn lặt nhưng biết cô thích, cho nên dù đi xa bao nhiêu hắn cũng mua về. Cô tăng ca đến khuya, hắn cũng sẽ ở lại bên cạnh người cô mà đi về chung. Thật làm cho người khác khó có thể tin được, một Quý Anh Húc bạo ngược lại có thể cẩn thận chăm sóc người khác đến như vậy. Xem ra lúc trước là cô đã hiểu sai về hắn rồi. Hắn nghiêm khắc trong công việc, nhưng không có nghĩa là hắn mất nhân tính. Nhớ rõ Quý Mẫu đã từng nói với cô, hắn trước đây rất thích một con chó nhỏ. Bà hắn vì muốn dỗ hắn vui, đặc biệt đã mua tặng cho hắn một con chó. Sau đó con chó nhỏ bị bệnh cuối cùng chết đi. Hắn đã thương tâm suốt 3 ngày không ăn cơm, rồi sau lại bị bệnh nặng, làm cho cha mẹ một phen hoảng sợ. Từ đó về sau, bọn họ không dám để cho con trai nuôi sủng vật, sợ con chó nhỏ lại đoàn mệnh mà con trai cũng đi đời nhà ma. Hắn có tâm địa vô cùng lương thiện, tuy rằng miệng độc ác nhưng chỉ nhằm vào những người làm sai. Ở trong đã lâu, cô dần dần hiểu được tâm của hắn, cũng giống như vẻ bất cần đời ở bên ngoài, làm cho cô có đôi khi ảo não hận mình vì sao năm đó lại trốn tránh mà mất hắn vất vả như vậy. Quý Anh Húc vài lần cười nhạo cô, thì ra sự tồn tại của hắn cũng đã ảnh hưởng đến tâm hồn của một viên chức nho nhỏ. Cô đang ăn thì đột nhiên bị ôm từ phía sau. Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô bị người nào đó ngăn chặn. Cô giãy giụa tức giận mà đánh hắn. Em đang ăn cơm mà. Em ăn của em, anh hôn của anh. Này, nhưng mà anh hôn miệng em như vậy, làm sao em có thể ăn được chứ? Cái tên này đôi khi thật là ngây thơ một cách đáng sợ. Quý Anh Húc ôm cô vào trong ngực, đôi môi kêu gợi đến gần bên tai cô. Hai chúng ta đã lâu, còn chưa làm gì nha. Làm gì là làm gì? Mặt đỏ lên, cô lập tức giả ngu. Dĩ nhiên cô biết hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Không đang yêu một chút nào cả. Em rõ ràng là biết anh đang nói cái gì mà. Cô mỗi ngày đều tăng ca, làm cho hắn khát vọng cô đến sắp phát điên lên rồi. Đừng có mà náo loạn. Ăn xong em còn muốn tiếp tục tăng ca nha. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hắn không nghe mà giật dây cô. Hôm nay nghỉ sớm đi mà. Anh lại như vậy rồi. Cô nhìn mắt xem thường hắn. Nếu như em nghỉ sớm lúc đó anh lại nói rằng em không làm tròn công tác đi. Cô biết hắn rất xem trọng công việc. Nhiều lúc chỉ là như trẻ con nháo cô. Nhưng mà lúc này cô thật sự là hết cách với hắn. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Quý Anh Húc buông cô ra. Cô nhìn dãy số, đúng là mẫu thân đã lâu không liên lạc của mình. Em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cô không muốn hắn nghe được cô cùng với mẫu thân tranh cãi ầm ĩ. Quý Anh Húc không tự nhiên yên lặng gật đầu. Sau khi cô đi ra khỏi cửa, hắn mới phát hiện bản thân mình đối với cô cũng như là gia đình của cô hiểu biết thực là ít ỏi. Hắn không phải là chưa từng hỏi qua, chẳng qua là cô kiêng kỵ không muốn nhắc tới. Hắn thầm nghĩ phải tìm hiểu một chút, dù ra bọn họ cũng sẽ dắt tay nhau đi cả đời. Thoáng nhìn bản thiết kế trên mặt bàn của cô, hắn nhàn rỗi không có việc gì,